làm sao có thể chém xuống cửu xà một cái đầu lâu? Trời ạ, kiếm pháp đó không khỏi cũng quá mạnh đi. Ngoặc kép.